Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4651, Mộc Liêu Tô Tiểu Ám Chiêu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô hỏi, ngươi biết muốn bế lên Tiểu Kiều Kiều, yêu cầu điều kiện gì? Điểm này, cáo giả đương nhiên biết. Linh Thạch trả lời xong về sau, cáo giả hừ một tiếng. Cái loại này bảo bối lão tử lấy không ra, ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì? Hồ Lâm kia tiểu tử gần nhất chính khắp nơi tìm đâu, cho rằng hắn cái này đương lão tử sẽ không biết. Mộc Liêu Tô nhận đồng gật đầu, ngươi là lấy không ra, nhưng là người khác có a, ai có? Ta này không có, còn trông cậy vào người khác có, chính là toàn bộ Xích Phượng giới đều tìm không thấy. Lời nói ở đây, đột nhiên im bặt, cáo giả biểu tình, từ tỉnh ngộ biến đến không thể tưởng tượng. Người ý tứ là các ngươi, có sao? Hỏi ra lời này, cáo giả tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cân não vừa chuyển, lại hoảng hốt cảm thấy hấp dẫn, vội vàng kéo qua ghế ngồi vào Mộc Liêu Tô bên cạnh, lập tức tươi cười trở nên không có hảo ý lên. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, người nói rõ điểm. Hoặc là, người nguyện ý đưa ta mấy khối, chỉ có một khối, Mộc Liêu Tô a một tiếng cười. Hồ gia chủ, quyết định lấy cái gì tới đổi, người nghĩ muốn cái gì? Cáo giả không hổ cáo giả. Thẳng hỏi trung yếu hại. Cáo giả cũng không dám coi khinh Mặc Liên thành đoàn người chung bất luận cái gì một vị. Từ bề ngoài thượng xem ra, Mộc Liêu Tô tuổi trẻ xuất sắc, giống như một vị nhẹ nhàng công tử. Chính là ở bọn họ cái này chuyên môn gia tuấn nam mỹ nữ hồ ly trong ổ, đều có thể khiến cho một ít nữ đệ tử ngoái đầu nhìn lại rình coi. Bất quá, cáo giả cặp kia độc mắt, sớm thấy rõ ràng, đoàn người chung, trừ bỏ Mặc Liên thành phu thê ngoại, liền lấy Mộc Liêu Tô tu vi mạnh nhất. Thậm chí, không giống như là giống nhau cấp dưới. Có chút người trường kỳ ở vào địa vị cao, đã liền nhàn nhạt thoáng nhìn, nhất cử nhất động, hoặc là trong lúc lơ đãng, kia bể nghễ hết thầy biểu tình, cùng với, chỉ có dài dòng năm tháng mới có thể lắng đọng lại xuống dưới một cái trí giả khí chất, cũng đủ thuyết minh hết thầy. Không cấm, cáo giả biểu tình trở nên trầm tư lên. Vị này tìm tới môn, có thể hay không có quan trọng sự. Hắn có thể hay không bị hố. Hồ gia chủ không cần khẩn trương. Mộc Liêu Tô chọn hạ mi. Bản nhân liền nghe nói hồ ly nhất tộc có không ít chân quý sách cổ. Gần nhất nhàn rỗi không có việc gì. Ta muốn đánh phát một chút thời gian. Phiên phiên mà thôi. Cái này không hảo đi. Cáo giả do dự. Bởi vì gia tộc tàng thư. Chiếu quy củ. Người ngoài là không thể lật xem. Mộc Liêu Tô khẽ cười nói. Hồ gia chủ không cần cố kỵ cái gì, ta chờ cùng các ngươi bất đồng. Cáo giả hồ nghi thượng hạ đánh giá hắn, nơi nào bất đồng, tu luyện con đường bất đồng, vị trí độ cao cũng không giống nhau. Mộc Liêu Tô ý cười nhợt nhạt lại ôn nhã. Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng ta nhìn sau, sẽ đối với các ngươi nhất tộc có gì bất lợi. Bởi vì ta chờ sẽ không ở Xích Phượng giới đãi lâu lắm, chờ sự tình một, liền sẽ rời đi, cáo giả vẫn là thực trần chờ. Điểm đến mới thôi, Mộc Liêu Tô chuyển biến tốt liền thu, không có nói thêm nữa cái gì. Đợi một hồi lâu, trong nhà hơi thở, có thể là phi thường an tĩnh, càng là làm người khẩn trương. Cuối cùng, cáo giả chậm gì gì nói, một khối, quá ít, Mộc Liêu Tô bang một tiếng, đem một khối linh thạch ấn tới rồi mặt bàn. Chỉ có một khối, bất quá, ta còn có thể pha ngoại đưa tặng ngươi một tin tức. Vui đùa cái gì vậy? Linh Thạch nói, hắn cũng không nhiều lắm. Cáo giả cười ha hà mà thử hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tin tức, là ai trên người có Linh Thạch, dùng biện pháp gì, có thể theo chân bọn họ đổi đến. Vì thế thực mau, Mộc Liêu Tô đem Tần Lĩnh đám người bán đứng. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian, kia mấy cái gia hỏa ỷ vào chính mình mang theo Linh Thạch, không thiếu cho hắn ngột ngạt. Quan trọng nhất là mỗ vị gia. Nhất không nghĩ nhìn đến cáo già, như vậy, vừa lúc, cũng có thể cấp mỗ ra thêm một ngạt, thật là vui sướng quyết định, 4654, cách chương.